Vũ Thần Chúa Tể, chương 3666, Long Quỳ Quả. Khóc chuyện audio.com, nói người giống như thật có thể đánh chiếm Tình Tuyết Thế Gia một dạng. Tần Trần diễu cợt nói, trong ánh mắt lóe lên kỳ dị ánh sáng, mỉm cười nói. Muốn cho ta dạy cho ngươi cũng có thể dùng, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta liền dạy ngươi. Hỗn độn độc tôn tức khắc giận tím mặt, cái gì? Đưa hắn một cái đường đường tôn giả thần phục Tần Trần như vậy nửa bước võ tôn, như thế hắn nói được. Tiểu tử, ngươi là đang nằm mơ sao? Hỗn độn độc tôn lạnh giọng nói, trên thân dũng động khí tức đáng sợ. Đi, được, đừng ở làm bộ làm tịch, trước ngươi hẳn là độc phát đi, lại thôi động xuống, không đợi ta xuất thủ, ngươi sợ là sẽ bị chất độc này triệt để hủ bại bản nguyên, tại chỗ hóa đạo. Hiện tại ngươi có thể ngăn cản, bất quá là bởi vì trong cơ thể hỗn độn chi khí mà thôi, thế nhưng, đến bây giờ, hỗn độn khí cũng không cách nào thay ngươi ngăn cản bao lâu độc tố, bởi vì chất độc này đã thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ ngươi, thậm chí đều đã bắt đầu thối nát. Tần Trần lắc đầu thở dài. Làm sao ngươi biết? Hỗn độn độc tôn lay động nhìn Tần Trần, bởi vì Tần Trần theo như lời đúng là trên người hắn bây giờ tình trạng. Chỉ là lời này vừa ra, hỗn độn độc tôn ngay lập tức sẽ câm miệng. Cái này chết tiểu tử quá là gạt người, ai biết hắn đoán hay vẫn là nhìn ra tới. Ngươi chẳng lẽ cho là ta là đoán chứ? Tần Trần dường như biết hỗn độn độc tôn ý nghĩ, khẽ cười nói. Thật quá dễ dàng nhìn ra, tôn giả, leo lên võ đạo đỉnh phong, trong cơ thể tôn giả chi khí đã hóa nguyên làm một cơ hồ cuồn cuộn không dứt, có thể nghiền ép thiên đạo, thậm chí tạo thành bản thân lĩnh vực, có thể nói là lưu loát tự nhiên, vạn chi nguyên hợp nhất. Nhưng người trước xuất thủ thời điểm, trong lúc phất tay, tôn giả chi khí tuy là cũng là lưu loát vô cùng, nhưng lại có một loại không cách nào nói trầm bổng cảm giác. Loại tình huống này, thập phần hiếm thấy, dễ nhận thấy chất độc này đã bắt đầu rót vào đến ngũ tạng lục phủ ngươi, thậm chí bản nguyên trong, ngươi đã đến rất nguy hiểm trước mắt, nếu như không còn. Nữa đem chất độc này loại trừ, ngươi tối đa chỉ có trên trăm tuổi thọ mệnh. Thậm chí này trăm năm, đưa ngươi là thống khổ nhất trăm năm, thân thể ngươi sẽ một chút hư thối, sau đó là huyết nhục xương cốt ngũ tạng lục phủ, thế nhưng, bởi vì ngươi trong cơ thể hỗn độn chi khí duyên cớ, ngươi cũng sẽ không trực tiếp chết đi, mà là sẽ từ từ chết đi, đây là một loại cực hình, bất kỳ người nào đều thừa nhận không được xuống tới. Tần Trần lắc đầu nói. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tần Trần, lại nhìn khuôn mặt dữ tợn đáng sợ hỗn độn độc tôn, lạnh cả tim, hỗn độn độc tôn thật không ngờ thê thảm. Ngươi, hỗn độn độc tôn thần sắc kinh sợ, lại một chữ đều không nói được, bởi vì Tần Trần theo như lời đều là thật, những năm gần đây, trong cơ thể hắn độc tố càng ngày càng đáng sợ, ngũ tạng lục phủ đều đã ăn mòn, thậm chí độc tố dĩ nhiên xâm lấn đến bản nguyên trong, nhưng hắn lại vẫn cứ còn sống, loại trạng thái này, thập phần quỷ dị. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình không sống bao lâu, thời thời khắc khắc đều có một loại muốn hóa đạo kích động. Thế nhưng, tiểu tử trước mắt này làm sao biết, ngươi cho rằng nói như vậy ta sẽ tin ngươi. Hỗn độn độc tôn lạnh giọng nói, khóc chuyện audio.com, nói ngươi giống như thật có thể đánh chiếm Tình Tuyết Thế Gia một dạng. Tần Trần diễu cợt nói, trong ánh mắt lóe lên kỳ dị ánh sáng, mỉm cười nói. Muốn cho ta dạy cho ngươi cũng có thể dùng, chỉ cần ngươi thần phục ta, ta liền dạy ngươi. Hỗn độn độc tôn tức khắc giận tím mặt, cái gì? Đưa hắn một cái đường đường tôn giả thần phục Tần Trần như vậy nửa bước võ tôn, như thế hắn nói được. Tiểu tử, ngươi là đang nằm mơ sao? Hỗn độn độc tôn lạnh giọng nói, trên thân dũng động khí tức đáng sợ. Đi, được, đừng ở làm bộ làm tịch, trước ngươi hẳn là độc phát đi, lại thôi động xuống, không đợi ta xuất thủ, ngươi sợ là sẽ bị chất độc này triệt để hủ bại bản nguyên, tại chỗ hóa đạo, hiện tại ngươi có thể ngăn cản, bất quá là bởi vì trong cơ thể hỗn độn chi khí mà thôi, thế nhưng, đến bây giờ, hỗn độn khí cũng không cách nào thay ngươi ngăn cản bao lâu độc tố, bởi vì chất độc này đã thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ ngươi, thậm chí đều đã bắt đầu thối nát. Tần Trần lắc đầu thở dài. Làm sao ngươi biết, hỗn độn độc tôn lay động nhìn Tần Trần, bởi vì Tần Trần theo như lời đúng là trên người hắn bây giờ tình trạng. Chỉ là lời này vừa ra, hỗn độn độc tôn ngay lập tức sẽ câm miệng. Cái này chết tiểu tử quá là gạt người, ai biết hắn đoán hay vẫn là nhìn ra tới. Ngươi chẳng lẽ cho là ta là đoán chứ? Tần Trần dường như biết hỗn độn độc tôn ý nghĩ, khẽ cười nói. Thật quá dễ dàng nhìn ra, tôn giả, leo lên võ đạo đỉnh phong, trong cơ thể tôn giả chi khí đã hóa nguyên làm một cơ hồ cuồn cuộn không dứt, có thể nghiền ép thiên đạo, thậm chí tạo thành bản thân lĩnh vực, có thể nói là lưu loát tự nhiên, vạn chi nguyên hợp nhất. Nhưng người trước xuất thủ thời điểm, trong lúc phất tay, tôn giả chi khí tuy là cũng là lưu loát vô cùng, nhưng lại có một loại không cách nào nói trầm bổng cảm giác. Loại tình huống này, thập phần hiếm thấy, dễ nhận thấy chất độc này đã bắt đầu rót vào đến ngũ tạng lục phủ ngươi, thậm chí bản nguyên trong, ngươi đã đến rất nguy hiểm trước mắt, nếu như không còn. Nữa đem chất độc này loại trừ, ngươi tối đa chỉ có trên trăm tuổi thọ mệnh. Thậm chí này trăm năm, đưa ngươi là thống khổ nhất trăm năm, thân thể ngươi sẽ một chút hư thối, sau đó là huyết nhục xương cốt, ngũ tạng lục phủ thế nhưng, bởi vì ngươi trong cơ thể hỗn độn chi khí duyên cớ, ngươi cũng sẽ không trực tiếp chết đi, mà là sẽ từ từ chết đi, đây là một loại cực hình, bất kỳ người nào đều thừa nhận không được xuống tới. Tần Trần lắc đầu nói. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tần Trần, lại nhìn khuôn mặt dữ tợn đáng sợ hỗn độn độc tôn, lạnh cả tim, hỗn độn độc tôn thật không ngờ thê thảm. Ngươi, hỗn độn độc tôn thần sắc kinh sợ, lại một chữ đều không nói được bởi vì Tần Trần theo như lời đều là thật. Những năm gần đây, trong cơ thể hắn độc tố càng ngày càng đáng sợ, ngũ tạng lục phủ đều đã ăn mòn, thậm chí độc tố dĩ nhiên xâm lấn đến bản nguyên trong, nhưng hắn lại vẫn cứ còn sống, loại trạng thái này, thập phần quỷ dị. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được chính mình không sống bao lâu, thời thời khắc khắc đều có một loại muốn hóa đạo kích động. Thế nhưng, tiểu tử trước mắt này làm sao biết, ngươi cho rằng nói như vậy ta sẽ tin ngươi. Hỗn độn độc tôn lạnh giọng nói, gocchuyenaudio.com, tuy là ta không hiểu ngươi là từ nơi nào được đến tình huống thế nhưng, bản tôn có thể tu luyện tới cảnh giới bực này, dĩ nhiên là khôn khéo vô cùng, sẽ bị ngươi lừa dối. Hắn híp mắt còn cho rằng Tần Trần tại gạt chính mình. Tần Trần lắc đầu, gia hỏa này cũng quá cảnh giác đi, chính mình cần gì phải lừa hắn sao? Sẽ nói cho ngươi biết nhiều một chút, Tần Trần mò xuống mũi. Người khi đó tại vạn tộc chiến trường ngoài ý muốn nuốt vào hỗn độn quả tên là Long Quỳ Quả, đây là Long Quỳ Quả đặc tính, bị Long Quỳ Quả độc tố xâm lấn người tôn giả đều không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi chết nhưng là không phải hoàn toàn không có biện pháp. Long Quỳ Quả, hỗn độn độc tôn thân thể đại chấn, hắn qua nhiều năm như vậy, một mực đang nghĩ phương pháp lộng rõ ràng bản thân dùng đến là cái gì hỗn độn quả tính toán tìm được biện pháp giải quyết. Thế nhưng, hỗn độn quả quá ít ỏi, lấy về phần hắn tìm lần điển tịch cũng chưa từng tìm được cùng loại, hôm nay theo Tần Trần trong miệng nghe được tên, làm sao không kinh. Bởi vì, biết chính mình dùng là cái gì trái cây sau, mới có thể đối với dùng dược đúng bệnh trị liệu. Long Quỳ Quả, nguyên lai là Long Quỳ Quả. Hỗn độn độc tôn thi thào, rốt cuộc biết chính mình dùng hỗn độn quả tên hắn, kích động trong lòng có thể nghĩ. Thế nhưng, ngươi là làm sao biết? Hỗn độn độc tôn nói ra. Tần Trần trực tiếp phóng xuất ra thiên độc thương hỏa, đồng thời bàn tay vạn đạo thanh kim đan lô. Thấy hai kiện bảo vật không thế chính là viễn cổ thiên giới thiên độc đan tôn chí bảo, bản thiếu là viễn cổ thiên độc đan tôn truyền nhân, được đến thiên độc đan tôn tiền bối truyền thừa, biết thiên hạ kỳ độc giải khai Long Quỳ Quả lại tính được là cái gì? Thiên độc đan tôn, hỗn độn độc tôn ánh mắt ngưng lại, danh tự này dường như hắn tại một cái trong điển tịch nghe nói qua thiên giới đan đạo đại năng, các tộc đều tôn sùng cường giả. Chẳng lẽ người này nói là thật, hỗn độn độc tôn kích động trong lòng, thế nào, bây giờ có thể tin tưởng bản thiếu đi, chỉ cần ngươi thần phục bản thiếu lại trị liệu ngươi thương thế trên người, bằng không, trong vòng trăm năm, ngươi hẳn phải chết. Tần Trần đạm nhiên nói, ta có thể bảo đảm, trừ bản thiếu ở ngoài, toàn bộ thiên giới, không người có thể giải ngươi độc. Tần Trần rất là đạm nhiên ân cần thiện dụ, kháo Tần Trần đây là đang làm cái gì, người khác choáng váng, đầu ngẩn ra, nghẹn họng nhìn chân chối, như là sững sờ vậy. Một cái nửa bức võ tôn cư nhiên tại mời chào hỗn độn độc tôn như vậy tôn giả, làm cho không người nào có thể tiếp thu, là bọn hắn hoa mắt sao? Mà là lỗ tai điếc nghe lầm, ha ha ha, để cho bản tôn thần phục ngươi một cái tiểu thí hài cút con nghé đi. Hỗn độn độc tôn quát khẽ, tiểu tử, ngươi cái mạng này lão phu hôm nay trước lưu lại, lần sau trở lại cầm. Giọng nói rơi xuống, hỗn độn độc tôn thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở hư không, rời khỏi tình tuyết thế gia. Trần, Cơ Vô Tuyết thân hình thoát một cái, đi tới Tần Trần bên cạnh ánh mắt lạnh lùng, cau mày nói. Để tên kia rời khỏi, trên người người này độc khí dũng động, chắc là trong cơ thể độc tố phát tác, có thể thừa cơ đem hắn bắt. gocchuyenaudio.com, tuy là ta không hiểu ngươi là từ nơi nào được đến tình huống, thế nhưng, bản tôn có thể tu luyện tới cảnh giới bực này, dĩ nhiên là khôn khéo vô cùng, sẽ bị ngươi lừa dối. Hắn híp mắt còn cho rằng Tần Trần tại gạt chính mình. Tần Trần lắc đầu, gia hỏa này cũng quá cảnh giác đi, chính mình cần gì phải lừa hắn sao? Sẽ nói cho ngươi biết nhiều một chút, Tần Trần mò xuống mũi. Người khi đó tại vạn tộc chiến trường ngoài ý muốn nuốt vào hỗn độn quả tên là Long Quỳ Quả, đây là Long Quỳ Quả đặc tính, bị Long Quỳ Quả độc tố xâm lấn người tôn giả đều không cách nào ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi chết nhưng là không phải hoàn toàn không có biện pháp. Long Quỳ Quả, hỗn độn độc tôn thân thể đại chấn, hắn qua nhiều năm như vậy, một mực đang nghĩ phương pháp lộng rõ ràng bản thân dùng đến là cái gì hỗn độn quả tính toán tìm được biện pháp giải quyết. Thế nhưng, hỗn độn quả quá ít ỏi, lấy về phần hắn tìm lần điển tịch cũng chưa từng tìm được cùng loại, hôm nay theo Tần Trần trong miệng nghe được tên, làm sao không kinh.